Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, U Minh Quỷ Kính 1. Cửu Thúc từ áp đáy hòm hòm gỗ bên trong, lấy ra một mặt cổ phác đồng màu đen kính tròn. Kính tròn đằng sau khắc đầy phù văn, một mặt hoài niệm mà nhìn xem. Cửu Thúc nhìn hồi lâu, mới lưu luyến không rời đưa cho Hoàng Thịnh. Sư bá, đây là... Hoàng Thịnh không hiểu hỏi. Đây là ta dịch quỷ nhất mạch U Minh Quỷ Kính, là sư phụ ta năm đó cho ta pháp khí hộ thân. Cửu Thúc bình tĩnh nói. Sư bá, vậy cái này pháp khí ta không thể thu, ta cầm ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Thịnh vội vàng nói. Đứa nhỏ ngốc, ta hiện tại bắt quỷ đã không cần phải nó. Dùng cái pháp đàn, làm cái câu quỷ chú là được rồi. Ngược lại là ngươi, đêm nay muốn đi ra ngoài dẫn quỷ, rất hung hiểm, có cái này pháp khí ở trên người, cũng coi là có một điểm sức tự vệ. Cửu Thúc ngữ khí thâm trầm nói. Hoàng Thịnh thế là không nói. Cửu Thúc dừng một chút, tiếp tục nói. Mặt này U Minh Quỷ Kính, có thể định hồn, câu quỷ, nuôi quỷ, dịch quỷ. Trên lý luận, mặt này U Minh Quỷ Kính câu thúc khống chế quỷ vật càng nhiều, kiện pháp khí này uy lực liền sẽ càng lớn. Nếu như đản sinh ra khí linh, nói không chừng còn có thể tiến giai trở thành pháp bảo. Nhưng trên thực tế, khả năng này rất thấp. Vì cái gì? Sư bá, Hoàng Thịnh không hiểu. Vừa đến vây khốn khống chế quá nhiều quỷ vật hữu thương thiên hòa. Thứ hai nha, không phải ngươi đem quỷ vật câu thúc là được rồi. Ngươi mỗi ngày đều phải tốn thời gian tế luyện quỷ kính, dùng linh lực uẩn dưỡng quỷ vật, miễn cho quỷ vật không có năng lượng nơi phát ra, mà dẫn đến suy yếu thậm chí hồn phi phách tán. Cứ như vậy, của cá nhân ngươi tu luyện cũng rất dễ dàng bị kéo chân sau, cuối cùng rơi vào hai đầu không chạm đất hạ tràng. Cửu Thúc sợ Hoàng Thịnh trầm mê ở những này, ngoại đạo, phi thường trịnh trọng cho Hoàng Thịnh giảng giải ưu khuyết. A, ta minh bạch Cửu Thúc. Hoàng Thịnh bảo đảm nói. Ân, A Thịnh, tư chất của ngươi rất tốt. Tại lúc này đời nào cũng có cơ hội giống ngươi đại sư bá Thạch Kiên chân nhân đồng dạng, đột phá đến kim đan kỳ. Ngươi nhưng nhớ lấy nhớ lấy. Tu vi là căn bản, cái khác chỉ là thân cảnh, không cần đầu đuôi điên đảo, đến lúc đó hối hận đều không có địa phương. Cửu Thúc nghiêm túc dặn dò. Tốt, hiện tại ta dạy cho ngươi cái gương này sử dụng, như thế nào khống chế cùng tế luyện mặt này U Minh Quỷ Kính. Một cái giáo, một cái học, thẳng đến đêm khuya, Hoàng Thịnh mới đem Cửu Thúc giáo pháp quyết đạt tới có thể sơ bộ vận dụng tình trạng. Chỉ thấy trong nội đường, Hoàng Thịnh một cái tay cầm U Minh Quỷ Kính, đem thể nội 20 điểm linh lực đưa vào trong kính. Một cái khác bóp lên pháp quyết, đọc lên pháp chú, lập tức, U Minh Quỷ Kính cho chọc trên mặt kính, lộ ra ngay một đạo vàng óng ánh quang mang. Đây chính là định hồn quang, có thể định trụ quỷ hồn hành động, nhưng đối lệ quỷ trở lên quỷ vật tác dụng không lớn, chỉ có thể mời cái kiềm chế tác dụng. Cửu Thúc ở một bên giảng giải. Một bên khác, Hoàng Thịnh lại bóp lên pháp quyết mới, nhanh chóng đọc lên mới pháp chú. Chỉ thấy định hồn quang đoàn bên trong xuất hiện một cỗ bên trong hút sức gió. Đây là câu hồn phong, có thể đem định trụ quỷ hồn thu nạp vào tấm gương. Tốt, còn lại nuôi quỷ, dịch quỷ, cần tấm gương có quỷ vật mới có thể thí nghiệm. Người trước thu lại pháp khí đi. Cửu Thúc ngăn lại Hoàng Thịnh động tác kế tiếp. Hoàng Thịnh chợt cất kỹ tấm gương, trân trọng bỏ vào thiếp thân ngực. Khống chế kiện pháp khí này khoảng thời gian này, hết thảy tốn mất Hoàng Thịnh 20 điểm linh lực, nhưng lại bạo phát ra sử dụng 20 điểm linh lực trực tiếp thi chú, không cách nào đạt tới uy lực công kích. Khó trách nhiều như vậy đạo sĩ thích dùng pháp khí, uy lực lớn còn bớt linh lực. Văn Tài, Thu Sinh, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, chúng ta xuất phát. Vượt quá Hoàng Thịnh bọn hắn dự kiến sự tình. Liên tiếp 10 ngày qua, con quỷ kia vật đều chưa từng xuất hiện, người trong thôn cũng không tiếp tục ngộ hại. Hết thảy mọi người, bao quát Cửu Thúc, đều cho rằng cái này quỷ đã rời đi làng phạm vi. Thế là, dẫn quỷ kế hoạch bị thủ tiêu. Tất cả mọi người vui vẻ. Các thôn dân không cần lo lắng thụ sợ. Cửu thúc văn tài thu sinh không cần liều mạng bắt quỷ. Hết thảy đều rất tốt. Trừ Hoàng Thịnh, ngoài ý muốn cầm tới cửu thúc tặng U Minh quỷ kính hắn. Vô luận thể xác tinh thần đều chuẩn bị kỹ càng. Nghênh đón cái này quỷ vật đến. Khát vọng vì U Minh quỷ kính câu đến cái thứ nhất quỷ vật. Kết quả, cái này quỷ vật biến mất. Hoàng Thịnh lập tức có một quyền đánh vào trên bông phiền muộn cảm giác. Mà ở làm sao khó chịu. Quỷ vật cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Trong làng sinh hoạt lại từ từ khôi phục đến trước kia quỹ đạo. Hoàng Thịnh cũng tiếp tục ban ngày đi Nghĩa Trang tìm cửu thúc học tập pháp thuật. Ban đêm trở lại Hoàng gia tu luyện linh lực. Không có việc gì liền trêu đùa Nhậm Đình Đình thời gian. Tối hôm đó, Hoàng Thịnh tại Nghĩa Trang nơi đó học tập vẽ bùa. Làm trễ nải thời gian. Chờ hiểu rõ cửu thúc truyền lại trấn thi phù như thế nào hội họa thời điểm. Đã là đêm khuya, cửu thúc muốn lưu hắn tại Nghĩa Trang qua đêm. Hoàng Thịnh cự tuyệt, hắn không yên lòng người trong nhà mặt hoa hướng dương mới sinh ra hai mai linh quang đoàn. Cho nên hắn vẫn là đi suốt đêm về nhà. Bởi vì Hoàng Thịnh luôn đi tới đi lui Nghĩa Trang cùng Hoàng gia. Nhậm Đình Đình gặp, cố ý mua một cỗ xe đạp cho Hoàng Thịnh cưỡi. Dạng này vừa đi vừa về thuận tiện chút, thường ngày nửa giờ liền có thể cưỡi về làng. Thế nhưng là lần này không biết vì cái gì, cưỡi rất lâu đều nhìn thấy cửa thôn ánh đèn. Hoàng Thịnh cảm thấy không được bình thường. Hắn ngừng xe đạp, hắn xuất ra đồng hồ bỏ túi xem xét. Đã qua hơn một canh giờ. Trước đó một giờ hắn đều nằm trong nhà ấm áp trên giường lớn. Hoàng Thịnh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Lúc này không biết từ đâu mà đến. Quỷ dị mê vụ phủ lên Hoàng Thịnh hoàn cảnh chung quanh. Lập tức nguyên bản liền đen trong rừng cây. Tầm nhìn liền thấp hơn. Hoàng Thịnh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Không có gặp hắn bóc quyết niệm chú. Con mắt kim quang chợt lóe lên. Liền mở ra âm dương nhãn. Mở âm dương nhãn Hoàng Thịnh lập tức khám phá này quỷ dị mê vụ. Chỉ thấy không biết khi nào. Chung quanh hắn. Vậy mà xuất hiện mười mấy con quỷ hồn. Chính diện không biểu lộ hướng lấy hắn du đãng tới. Hừ, Hoàng Thịnh không sợ ngược lại cười. Vừa vặn thí nghiệm hạ tân pháp khí uy lực. Nói hắn từ trong ngực móc ra U Minh quỷ kính. Linh lực một thua. Pháp quyết bóp lấy miệng chú niệm lên. Lập tức định hồn quang liền từ mặt kính bắn ra. Bắn tới những quỷ hồn kia trên thân. Lập tức liền không thể động đậy. Hiệu quả không tệ. Hoàng Thịnh tâm hỉ, lại vận khởi câu hồn phong. Lập tức một cỗ âm lãnh sức gió từ trong mặt gương tuôn ra. Bị định trụ quỷ hồn, liền giống bị quấn vào vòi rồng đồng dạng. Xoay tròn nhất chuyển bị tấm gương hút đi vào. Hoa, ngay tại thao tác pháp khí Hoàng Thịnh đột nhiên cảm giác phía trước trên không truyền đến. Một trận kinh khủng âm lực, chính hướng phía hắn công kích mà tới. Bất đắc dĩ, Hoàng Thịnh từ bỏ câu quỷ. Thân thủ nhanh nhẹn nhảy tới một bên về sau. Hắn mới có cơ hội thấy rõ công kích hắn đồ vật là cái gì. Đồng Tiểu Ngọc, Hoàng Thịnh mỗi chữ mỗi câu đọc lấy phiêu đãng tại trước mắt hắn quỷ vật tên. Thân thủ không tệ nha. Các ngươi những đạo sĩ thúi này. Từng cái ngăn cản ta cùng thu sinh cùng một chỗ. Chờ ta phân biệt giết chết các ngươi về sau. Liền rốt cuộc không có người ngăn cản ta cùng thu sinh ở cùng một chỗ. Đầu tiên là ngươi, lại là cái kia người quái dị văn tài, lại sau đó chính là thu sinh sư phó. Tại Hoàng Thịnh âm dương nhãn mù, nát lấy nửa bên mặt, giữ lại một đầu thật dài quỷ roi Đồng Tiểu Ngọc, chính lấy một loại mèo vờn chuột ánh mắt, nhìn xem Hoàng Thịnh, ngươi xác định thu sinh biết ngươi quỷ bộ dáng về sau. Sẽ còn đi cùng với ngươi sao? Mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hoàng Thịnh vẫn là không nhịn được nhà rãnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ vì duyệt mình người vinh. Dù là thân là nữ quỷ, Đồng Tiểu Ngọc vẫn là rất để ý tướng mạo của mình. Ta nhìn ngươi sau khi chết, còn có hay không năng lực ba hoa. Ta muốn đem hồn phách của ngươi rút ra. Hàng đêm tra tấn, Đồng Tiểu Ngọc hung tợn nói. Đây cũng là ta muốn nói. Lúc này một đám mặt không biểu tình. Nhận Đồng Tiểu Ngọc khống chế quỷ hồn dâng lên. Hoàng Thịnh lập tức cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến. Linh lực trong cơ thể thụ kích vận hành một vòng, mới đem cỗ này âm lãnh xua tan. Ngẩng đầu nhìn lên, một con nam quỷ chính đối Hoàng Thịnh hút tới. Hoàng Thịnh tiện tay chính là một cái khu quỷ chú văng ra ngoài. Một cỗ dương khí bay ra, đụng vào cái này nam quỷ trên thân. Lập tức nam quỷ bay ra ngoài, toàn bộ quỷ thể tan rã, nháy mắt hồn phi phách tán. Khu quỷ chú vốn chính là dùng để đối với lệ quỷ cấp độ quỷ vật. Cái này nam quỷ bất quá là Đồng Tiểu Ngọc khoảng thời gian này giết chết người bị nó khống chế quỷ hồn, luận thực lực, bất quá là du hồn, cho ăn bể bụng không đến dã quỷ cấp bậc, chỗ nào chịu được Hoàng Thịnh một cái khu quỷ chú. Bất quá một con quỷ liền muốn một cái khu quỷ chú quá hao phí linh lực. Hoàng Thịnh khoảng thời gian này mặc dù tích lũy không ít linh lực, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Huống chi bên cạnh còn có một con mãnh quỷ tại nhìn chằm chằm. Lại có một con nam quỷ tới gần. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ, bàn tay đẩy, lại phát ra một cái khu quỷ chú. Một đoàn dương khí đánh xuyên hai con liền nhau quỷ vật, đem bọn nó đánh cho hồn phi phách tán. Hoàng Thịnh lúc này mới có thời gian, từ phía sau màu đen lưng trong túi, rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Pháp khí, 10 năm kiếm gỗ đào. Hoàng Thịnh cắn mở ngón tay, vì kiếm gỗ đào xoa máu tươi, tăng cường uy lực, đối bay vọt mà đến ba cái du hồn. Chính là một chiêu, lực phách hoa sơn. Tựa như là từ trong nước xẹt qua cảm giác, nương theo lấy tư xùy soạt thanh âm. Ba cái du hồn bị một kiếm hai đoạn, sau đó tiêu tán ra. Một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Hoàng Thịnh vừa tiêu diệt xong ba cái du hồn, lại cảm thấy một cỗ hấp lực từ phía sau truyền đến. Vội vàng lượn vòng một bổ, lại một mực quỷ hồn bị đánh cho hồn phi phách tán. Cầm kiếm gỗ đào Hoàng Thịnh, như là mãnh hổ hạ sơn. Tại quỷ quái bên trong đánh đâu thắng đó, bị kiếm gỗ đào thương tổn quỷ quái, không chết cũng tàn phế. A, không đúng, những quỷ hồn này đã chết qua một lần, lại chết chính là hồn phi phách tán. Đồng Tiểu Ngọc ở một bên nhìn không được, chỉ thấy nó hai tay vung lên, lập tức bão cát đi thạch hướng phía Hoàng Thịnh công kích mà tới. Trong lúc nhất thời, lá cây, tiểu hạt cát, hòn đá nhỏ bị sức gió vòng quanh, đối Hoàng Thịnh đánh tới. Đây là Đồng Tiểu Ngọc tại dùng nó quỷ lực, nhấc lên âm phong, phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh bị đánh cho không thể không nhắm mắt lại, hai tay bảo vệ đầu não. Thần sắc khẽ động, một vòng kim quang đem Hoàng Thịnh bao vây lại. Kim quang chú, tiêu hao linh lực 60 điểm, hình thành một cái bảo vệ toàn thân lồng phòng ngự. Tiếp tục thời gian 15 phút, vượt qua nhất định công kích lực độ sẽ bị đánh vỡ. Đây là Hoàng Thịnh mấy ngày nay học được phòng ngự chú pháp. Có cái này kim quang vòng bảo hộ, Hoàng Thịnh rốt cục có thể đem con mắt mở ra. Phía ngoài cát bay đá chạy không ngừng đập nện tại kim quang vòng bảo hộ bên trên, nổi lên từng đợt gợn sóng, lại hoàn toàn không cách nào phá phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.